Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, Tần Vũ thái độ. Trong nhà ăn, Tần Vũ trầm mặc một hồi về sau, mới hướng về phía Phùng Ngọc Niên nói ra. Phùng Thúc, đầu tiên, ta không thể để cho ngươi đem Phùng Lỗi đón về. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này trong vụ án bị thương tổn, không chỉ có Trịnh Nhã, còn có Lão Miêu, mà hắn cùng ta quan hệ. Ngươi là rõ ràng, ta không có khả năng để hắn khổ sở uổng phí một thương. Vì lẽ đó chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Phùng Ngọc Niên không có lên tiếng, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, có trong hồ sơ tử tra rõ ràng trước đó, Phùng Lỗi một người an toàn, khẳng định sẽ có được cam đoan. Đồng thời ngươi muốn đối khu 8 bên này bệnh viện không yên lòng, cũng có thể tìm người tới chiếu khán Phùng Lỗi. Tần Vũ tiếp tục nói ra, cuối cùng, nếu như chuyện này tra rõ ràng, không phải Phùng Lỗi làm, vậy ta khẳng định đem hắn vận hành trở về. Nhưng nếu như là hắn làm, vậy xin lỗi, chúng ta nên làm cái gì? Liền làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi không tin lời ta nói. Phùng Ngọc Niên cười hỏi, Phùng Thúc, nếu không có ngươi quan hệ, Phùng Lỗi hôm nay sẽ bị Trịnh Càn đánh chết bên ngoài tân nhà khách. Ngươi tin không? Tần Vũ nghiêm túc nói ra, hiện trường căn bản không ai ngăn đón, là ta chuyên để Lão Miêu chạy tới. Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Phùng Thúc, ta không phải không tin ngươi, mà là hiện tại khu 9 thủy quá sâu. Ai làm xảy ra chuyện gì, đều không kỳ quái. Tần Vũ nhẹ giọng nói bổ sung, ta cũng sợ, có một số việc, là ngươi không thấy được. Được, ngươi không cần nói, ta hiểu được. Phùng Ngọc Niên gật đầu, hay một cái. Tần Vũ nâng chén. Phùng Ngọc Niên nhìn Tần Vũ, đột nhiên hỏi một câu, xuyên phủ nếu như vào sân, trừ Ngô ra, người cùng với ai có thể xuyên đầu nhất quần? Tần Vũ đối mặt như thế ngay thẳng tra hỏi, châm trước sau một lúc lâu trở lại, Phùng Thúc, không đến khu 8 trước đó, ta xác thực nghĩ tới tìm một cơ hội, lẫn vào khu 9 sự tình, nhưng tới khu 8 về sau, ta ý nghĩ này liền bỏ đi. Như thế nói với ngươi đi, ngắn hạn bên trong, xuyên phủ có lẽ sẽ có một chút động tác, nhưng sẽ không lẫn vào đến cụ thể sự kiện trong. Vậy sau này đâu? Phùng Ngọc Niên chính là như vậy một người. Hắn đối đãi bằng hữu, cùng người thân cận, sẽ không nói một chút dối trá thử lời nói. Luôn luôn đi thẳng về thẳng. Tần Vũ nhìn xem hắn, rất trịnh trọng nói ra, lão sư, ngươi ta ở giữa tình nghĩa, sẽ không ảnh hưởng đến liên quan đến xuyên phủ sinh tử sự tình. Tần Vũ câu nói này, tuyệt đối là móc tim móc phổi. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, nhưng ở đại sự lên, Tần Vũ khẳng định là lấy xuyên phủ tập đoàn lợi ích xuất phát. Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế, chậm rãi nhẹ gật đầu. Người vẫn được, còn có thể nói với ta hai câu lời nói thật. Uống rượu. Phùng gia lập trường, không có nghĩa là ta. Phùng Ngọc Niên ngắn gọn trả lời một câu về sau, cùng Tần Vũ đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Rạng sáng, Phùng Ngọc Niên đẩy người mùi rượu rời đi biệt thự, mà Tần Vũ thì là ngồi ở trên ghế salon, châm trước sau một hồi, cho Tưởng Học gọi một cú điện thoại. Uy, có vụ án, người khác làm ta không yên lòng, ngươi qua đây một chuyến đi. Tần Vũ nói thẳng nói, được, ước chừng qua chừng một giờ, gần nhất một mực tại tu dưỡng Tưởng Học, chạy tới trong biệt thự. Tần Vũ âm mặt, đem toàn bộ tình tiết vụ án, cùng Phùng Ngọc Niên thuyết pháp, toàn diện cho Tưởng Học tự thuật một lần. Tưởng Học sau khi nghe xong, uống ngụm nước trà, người thấy thế nào? Tần Vũ hỏi, hiện tại không dễ phán đoán, ta đến chính thức tiếp xúc một chút vụ án này, mới có thể có phán đoán. Được, ta cho Cố Ngôn gọi điện thoại, để hắn điều ngươi đi phụ trách vụ án này. Đừng đừng, Tưởng Học lập tức khoát tay, để ta đi qua hiệp trợ là được, tuyệt đối đừng làm một cái, bằng không thì cho Lý Thế Bân cái này tổ chuyên án dài bắt lại đi. Ta đây không phải đắc tội với người sao? Tần Vũ gật đầu. Được, người đi qua hiệp trợ hắn. Không có vấn đề. Người sau khi nghe xong, cảm giác đầu tiên là cái gì? Tần Vũ hỏi. Phùng Lỗi có lẽ là thật bị hố. Tưởng học lời nói ngắn gọn trở lại. Vì cái gì? Bởi vì rất giống hắn làm. Ngược lại, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Tưởng học đem mượn tay người khác đặt ở trên đùi. Nhíu mày nói ra, Phùng Ngọc Niên tự thuật lý do. Một cái duy nhất có bội tại logic điểm. Chính là Phùng Lỗi vì cái gì không có chuyện trước thừa nhận chuyện này. Nhưng đây là đứng tại đứng ngoài quan sát thị giác cảm thụ. Mà Phùng Lỗi là trong cục người. Trịnh Nhã kém chút bị làm chết. Hắn người lại tại hiện trường xuất hiện qua. Đồng thời còn bị Lý cục trưởng nhận ra. Kia là cá nhân đều sợ chính mình nói không rõ a. Nhất là hiện tại khu 9 nội đấu nghiêm trọng như vậy. Người biết là ai đang tính kế ngươi a? Thừa nhận, bị bắt, đối phương lại bổ đao. Cái kia không triệt để lành lạnh sao? Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta xem trước một chút bản án đi. Tưởng học nói, tốt, vất vả ngươi. Ha ha, ta liền nguyện ý cho ta Tần sư trưởng làm việc. Tưởng học nhe răng nói, được rồi, đi. Tần Vũ liên tục khoát tay. Chúng ta cũng đừng cả một bộ này. Tùng Giang, Phùng Gia, mười mấy tên hạch tâm tướng lĩnh ngồi tại biệt thự trong phòng khách. Ngay tại thường xuyên trò chuyện với nhau. Mẹ nhà hắn, Tiểu Lỗi trước đó còn muốn lấy cho xuyên phủ cảnh vụ tổng cục quyên tiền đâu. Ha ha, nhưng bây giờ mới ra sự tình. Xuyên phủ trong lòng là cái gì thái độ? Lập tức liền dò dỉ ra tới. Người ta căn bản không có cầm chúng ta làm bằng hữu. Rõ ràng muốn thiên vị thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai. Là thôi, nguyên bản còn muốn lấy Tần Vũ có thể bán cho Ngọc Năm một bộ mặt. Bây giờ nhìn, chúng ta những người này ở đây xuyên phủ trước mặt căn bản không dùng được a, người ta Tần Vũ. Hiện tại là người gì a? Kia là cố tổng đốc bên người nổi tiếng nhất tướng lĩnh. Người ta còn có thể nhận biết người Phùng Ngọc Niên là ai chăng? Một tên hình thể hơi mập sĩ quan cao cấp nói ra. Trước kia mở miệng một tiếng lão sư kêu. Hiện tại, người ta không dùng đến ngươi. Căn bản không lấy ngươi làm chuyện nhi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phùng Thành Trương âm mặt. Nhíu mày nói ra, đều không cần ầm ĩ. Đại gia hỏa nhìn thoáng qua lão đầu tử. Đều ngậm miệng lại. Phùng Thành Trương chậm rãi đứng dậy. Lời nói ngắn gọn nói ra. Đã ta cầu không cảm động ra Tần sư trưởng, vậy liền không cầu, để quân bộ giải quyết việc chung cùng khu 8 bên kia câu thông. Thái độ có thể cường ngạnh một chút. Phùng Tể suy nghĩ nửa ngày. Khu 8 bên kia khẳng định lấy xuyên phủ thái độ làm chủ. Bởi vì vụ án này dù sao dính đến xuyên phủ cao tầng. Quân bộ câu thông đoán chừng cũng vô dụng. Bọn hắn sẽ không để người. Nên cho mặt mũi ta cho. Bọn hắn lại còn là không dứt. Cuối tuần khu 9 quân chính đại hội, ta công khai ủng hộ một chút Thẩm Vạn Châu. Cũng không có gì. Phùng Thành Trương sắc mặt lạnh lùng nói ra. Trước đá thế chiến thứ hai khu bị loại, phong kín xuyên phủ hết thảy vào cuộc khả năng. Ta bàn lại chuyện sau này. Nói xong, Phùng Thành Trương quay người chạy đi lên lầu. Mọi người thấy lão đầu tử bóng lưng, trong lòng cũng đều hiểu. Xuyên phủ cùng Phùng Hệ muốn đi vào chiến tranh lạnh kỳ. Ngay tại khu 8 vụ án bắt cóc, dính dấp mấy nhà quân sự thế lực thần kinh lúc, nguyên bản yên tĩnh xuyên phủ, cũng đột phát một kiện đại sự, mà sự kiện đạo hát tác, chính là độc lập đoàn điên cuồng bổ sung nguồn mộ lính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.